Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, kiến mộc sợi rễ, đạo lăng một trận tê cả da đầu, không nghĩ tới hỗn độn cổ tỉnh cùng kiến mộc còn có bực này quan hệ. Kiến mộc nhưng là trường sinh dược, hỗn độn cổ tỉnh nói ra một ít ẩn tình, thiên địa sơ khai niên đại kiến mộc liền sinh ra. Hơn nữa còn là ở mặt trên của nó mọc ra, thậm chí hấp thu hỗn độn cổ tỉnh nội hàm thần lực mới dựng dục ra đến. Có thể thấy quan hệ của bọn họ, đạo lăng mừng như điên, hỗn độn cổ tỉnh đều có thể trợ giúp kiến mộc, nhất định có thể trợ giúp thông linh thụ. Kỳ thực hỗn độn cổ tỉnh không chỉ có trợ giúp kiến mộc cũng trợ giúp hắn. Hai người bọn họ chính là bổ sung không hoàn toàn, mới trưởng thành, mà thập đại chí bảo bên trong, hỗn độn cổ tỉnh là cái thứ nhất xuất thế. Vì lẽ đó hắn hiểu rõ bí ẩn tương đối nhiều. Đáng tiếc vào niên đại đó, hỗn độn cổ tỉnh bị phân thây, lăn lộn quá thảm, ngươi có thể để cho thông linh thụ tiến thêm một bước nữa. Đạo lăng hỏi dò. Phí lời khẳng định có thể, thông linh thụ thôn phệ kiến mộc, đã có thể tiến hóa, nhưng là hắn muốn lột xác thành kiến mộc quá khó khăn. Không có vũ trụ đệ nhất giếng trợ lực làm sao có khả năng làm được. Hỗn độn cổ tỉnh sức lực 10 phần, nó nói ra lời nói để đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Thông linh thụ có thể trưởng thành đến kiến mộc. Đó là đương nhiên, ta cho ngươi biết, năm đó kiến mộc bị chém đứt, rơi ra một ít sợi rễ, chính là thông linh thụ lai lịch. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, nếu có thể tìm đến lượng lớn kiến mộc tàn thể, khẳng định có thể làm được. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới thông linh thụ sợi rễ hóa thành từng cây thông linh thụ. Lão này đạo hạnh thông thiên. Tuy rằng năm đó bị chém xuống, thế nhưng lưu lại hậu chiêu, có lại hy vọng sống sót. Hỗn độn cổ tỉnh chậc lưỡi nói, này rất khó, quá khó khăn, nếu không là gặp phải vũ trụ đệ nhất giếng, thành quỷ mộng đi thôi. Phúc, trong giây lát, đại điện bay ra ngoài một đạo kim sắc thần tinh, quấn quanh hỗn độn khí, nội bộ bao bọc cái thế tinh khí. Bùng nổ ra thông thiên triệt địa thần lực, đạo lăng sợ hết hồn, cả kinh nói, đây là năng lượng gì, có thể cho ta một ít sao, này một vầng màu vàng thần tinh quá nghịch thiên, tựa hồ có thể hóa thành một cái vũ trụ giếng cổ, ẩn chứa một ít mới bắt đầu khí thế, nội hàm vô biên cái thế gợn sóng, thật giống có thể so với trường sinh dược dịch. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đệ nhất thiên hạ giếng bản mệnh tinh khí. Hỗn độn cổ tỉnh bị chọc vào đau đớn. Ngươi muốn đi mua đi. Bản giếng mãnh liệt chống đỡ. Hừ, bản giếng mỗi 10 năm đều phải cho vũ trụ sơn lão bất tử này rút đi một đạo. Đạo lăng muốn mở ra kho báu nhìn một chút thời điểm. Hỗn độn cổ tỉnh cười nhạo nói, đừng nằm mơ, ngươi còn không chiếm được. Vật này đều là cho cái thế chí tôn hoặc là tôn chủ sử dụng. Một đạo liền có thể làm cho tu sĩ bản mệnh tinh khí tăng vọt không ít. Chính là vô giá báu vật, đối với tôn chủ đều có tác dụng lớn, có thể kéo dài tuổi thọ, ngươi khẳng định cũng có, cho ta một điểm. Đạo lăng rất muốn lấy được. Đừng có ý đồ với ta. Ta bản mệnh tinh khí đều sắp bị vũ trụ sơn ép khô. Hỗn độn cổ tỉnh thái độ quá kiên định. Căn bản không có chỗ thương lượng. Hắn còn muốn tích góp hàng năm nộp lên cho vũ trụ sơn. Liền là hắn tư tàng. Cũng tư tàng không được bao nhiêu. Ta liền không tin ngươi không có tư tàng, đạo lăng có thể không tin nó. Tiểu tử ngươi, chờ vũ trụ đệ nhất giếng hoàn thành cái này vĩ đại nhiệm vụ. Nếu là thành công lời nói chưa chắc không thể cho ngươi một ít. Hỗn độn cổ tỉnh lời nói mơ hồ đang phát run. Lúc này hắn bản mệnh tinh khí xuyên qua đến thông linh thụ bên trong. Thông linh thụ như là phục sinh. Toàn thể buông xuống vô tận áng vàng. Tràn ngập mênh mông sóng sinh mệnh. Đây là một loại phi thường nghịch thiên thể hiện. Thông linh thụ rễ cây bị kích hoạt rồi. Như là chân long cắm rễ ở đạo lăng động thiên bên trong. Vù, thông linh thụ phát sáng. Nó ở cao lên, toàn thân xanh biếc, rơi ra một mảnh hào quang màu xanh, chảy xuôi tiên hà, hỗn độn cổ tỉnh quyết tâm. Hắn lấy ra không phải là một đạo, đầy đủ năm đạo. Vù, thông linh thụ cắm rễ ở trong hư không, triệt để thành tinh. Hắn ở phụt lên một loại thương cổ chi khí, phảng phất một tôn thời đại thái cổ bá chủ. Mỗi lần hít thở gian vô tận bản nguyên vũ trụ chi khí bị hắn thôn hút đi. Đạo lăng ngây người, thông linh thụ tốc độ cắn nuốt, so với thực tinh thảo khủng bố hơn trăm lần. Hỗn độn cổ tỉnh một điểm đều không đau lòng. Năng lượng này đều muốn giao cho vũ trụ sơn. Liền là toàn bộ rút ra bồi dưỡng thông linh thụ đều được. Tình huống như thế đầy đủ kéo dài 3 ngày. Thông linh thụ trưởng thành một cây đại thụ, phụt lên thần lực càng thêm khủng bố. Hơn nữa hắn mọc ra xăm xuê cành lá. Hắn lá cây hóa thành màu vàng. Mỗi một cái lá cây đều quấn quanh hỗn độn quang. Nâng một viên lại một ngôi sao. Đạo lăng đều hóa đá. Thông linh thụ thoát biến không khỏi quá kinh người. Hơn nữa thân cây nằm dày đặc một tầng rườm rà hoa văn. Tựa hồ là kiến mộc đại đạo bị thông linh thụ được. Nguyên thủy động thiên đều đang run rẩy. Mơ hồ gánh chịu không được thông linh thụ. Hắn quá nặng nề. Phụt lên mênh mông thần quang. Phóng xạ ra sinh mệnh lực lượng chảy xuôi đến động thiên bên trong. Tẩm bổ thập đại long mạch, đạo lăng đều không nhịn được giống lên một tiếng. Hắn có một loại lực lớn vô cùng, thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn dấu hiệu. Thật là khủng khiếp, đạo lăng tê cả da đầu. Hắn cảm giác thần lực trong cơ thể có thể so với đại chí tôn. Nguyên thủy động thiên đều muốn hóa thành một cái vũ trụ. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Hỗn độn cổ tình chật lưỡi. Đáng tiếc a, thông linh thụ ở ngươi động thiên lớn lên. Ta không cách nào cướp đi. Đạo lăng mặt đen lại nói. Ta vừa muốn nói cảm tạ ngươi. Hiện tại không cần. Có ngươi cúng bái vũ trụ đệ nhất giếng thời khắc. Ở đây chờ đợi vũ trụ đệ nhất giếng đại giá quang lâm ni. Hỗn độn cổ tình có vẻ phi thường. Ung dung. Lão này phi thường sinh động, ý chí biến mất rồi, đầy đủ quá một ngày mới đi tới nơi này. Ngươi muốn làm gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm trong đại điện đứng sừng sững một cái hư huyễn hỗn độn cổ tỉnh. Nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu tử, vũ trụ đệ nhất giếng chuẩn bị ở các ngươi trong động thiên ngủ say. Trợ giúp kiến mộc trưởng thành. Còn không mau mau mở ra động thiên. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói rằng. Đạo lăng biến sắc. Nói rằng. Ngươi muốn chạy trốn. Đừng hố ta. Nếu như bị vũ trụ sơn phát hiện. Ta chắc chắn phải chết. Sợ cái dám. Hỗn độn cổ tình hào không xấu hổ nói rằng. Đây là thiên đại tạo hóa. Nắm giữ vũ trụ đệ nhất giếng. Tương đương với nắm giữ tạo hóa. Đừng vô nghĩa, ngươi đây chính là ý chí thể, có không phải bản thể, đạo lăng thà chết không từ. Này muốn bị phát hiện còn cao đến đâu, tiểu tử ngươi lại vẫn không vui, ta xem ngươi là hôn mê đầu, hỗn độn cổ tình đe dọa, ngươi nếu là không muốn, ta liền nói cho vũ trụ sơn, ngươi một mình bồi dưỡng thực tinh thảo. Thậm chí bồi dưỡng thông linh thụ, tiêu hao 10.000 năm năng lượng, đã trái với quy củ. Tội ác tày trời. vĩnh viễn trấn áp ở hỗn độn cổ tỉnh bên trong. Vũ trụ sơn nhanh giết lão bất tử này đem, hắn muốn chạy trốn. Đạo lang gào gào kêu to, ha ha ha, gọi đi, ngươi la rách cổ họng đều vô dụng. Hỗn độn cổ tỉnh cười gian nói, nơi đây đã bị vũ trụ đệ nhất giếng phong tỏa, ai đều không thể ở vũ trụ đệ nhất giếng lãnh địa bên trong gây sóng gió. Hỗn độn cổ tỉnh mạnh mẽ tiến vào nguyên thủy động thiên. Hắn năm đó sẽ không ngô nghênh, chỉ là hắn giấu ở thông linh thụ bên trong. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía, lão gia hỏa ngươi đừng hại ta. Việc này nếu như bị vũ trụ sơn biết rồi, có thể ghê gớm đi, sợ cái rắm. Ta chính là một đạo ý chí, đi ra ngoài đi dạo sẽ trở lại. Hỗn độn cổ tỉnh hừ nói, đừng không tiền đồ, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Thông linh thụ đã có kiến mộc một ít uy năng, hoàn toàn có thể tránh né vũ trụ sơn tra xét. Không được quá mạo hiểm, ngươi nếu là đi ra ngoài, ta liền vạch trần ngươi. Đạo lăng lắc đầu, ta cho ngươi một đạo bản mệnh tinh khí. Hỗn độn cổ tỉnh cả giận nói, cho ngươi một đạo, đây căn bản không có lời, quá ít, cùng mạo hiểm trình độ so sánh, không có lời. Đạo lăng đầu rung động như là trống bỏi, loại này mạo hiểm cùng đoạt được không giống nhau, một khi bị phát hiện, vũ trụ sơn chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Ba đạo, hỗn độn cổ tỉnh bắt đầu tăng giá. Vĩ đại vũ trụ đệ nhất giếng vẫn không có bị cự tuyệt thời điểm, ta cho ngươi ba đạo. Không được, không được, đạo lăng lắc đầu, việc này nếu như bị vũ trụ sơn biết rồi, chắc chắn phải chết. Hảo tiểu tử ngươi, hỗn độn cổ tỉnh cả giận nói, ta cho ngươi năm đạo, này đã là cực hạn, ngươi yên tâm đem, tuyệt đối phát hiện không được. Ta chính là một đạo ý chí, hỗn độn cổ tỉnh bên trong còn có ý chí tồn tại, sẽ không bị vũ trụ sơn biết đến. Đạo lăng tin hắn mới là lạ, lão này nếu là trở lại, căn bản không thể ở trở về. Hỗn độn cổ tỉnh liền khủng mang dọa, cuối cùng không có cách nào khóc lóc om sòm, hắn thực sự nín điên rồi, mấy cái kỷ nguyên đều trốn ở bên trong. Chỉ có thể sinh sống chính là nghe trộm một ít vũ trụ sơn đại sự. Đạo lăng thực sự không có cách nào. Hắn cũng nghĩ thử một lần. Rốt cuộc nó vừa nãy đem thông linh thụ tiến hóa, cho đạo lăng một cái thiên đại gốc gác. Mấy ngày sau, ầm ầm ầm, trong đại điện, thần năng vô biên, 9 cái dây leo, phẳng phất 9 con màu vàng cổ long ở phụt lên. Cuồn cuộn ra ngập trời bản nguyên vũ trụ chi khí. 9 đại thực tinh thảo triệt để tiến hóa hoàn thành. Lột xác, nhảy lên một cái. Cuồn cuộn ra khí thế tăng cường một đoạn dài. 9 cái màu vàng dây leo. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tỏa ra vạn trượng thần quang. Mỗi một cái đều phảng phất thiên địa chí bảo. Leng keng vang vọng. Toàn thể tràn ra khủng bố khí thế. Thực tinh thảo lột xác hoàn thành rồi, chỉ là dùng 9 ngày. Này cửu thiên thực tinh thảo thôn phệ năng lượng quá nhiều. Hỗn độn cổ tỉnh một điểm đều không đau lòng. Thế nhưng truyền đi khẳng định gây nên chấn động mạnh. Này, đám sinh linh hợp nhất có thể đối kháng đại chí tôn. Tính toán là 10 năm lượng, hỗn độn cổ tỉnh cười nhạo nói. Tiểu tử, chuyện này truyền đi, khẳng định là phạt nặng. Thực tinh thảo lên cấp cần thiết năng lượng quá mênh mông. Hơn nữa thực tinh thảo thỏa thích thôn phệ, không chỉ có tiến hóa hoàn thành, hơn nữa dồn dập bạo phát đến đỉnh phong cấp độ, tựa hồ muốn phóng qua cảnh giới lớn tiếp theo. Đạo lăng vui vô cùng, lần này kiếm bộn rồi. Cũng không thể không nói vũ trụ sơn đáng sợ. Liền cái này hỗn độn cổ tỉnh hàng năm tiêu hao nhiều như vậy tích phân. Mà vũ trụ sơn căn bản không cần bỏ ra cái giá gì. Đáng tiếc, không cách nào tăng lên tới đỉnh phong. Đạo Lăng khẽ thở dài một cái. Bởi vì thực tinh thảo muốn tiến hóa đến đỉnh phong, chính là diễn hóa ra nội vũ trụ. 9 cái nội vũ trụ, 9 đại thực tinh thảo một khi toàn diện tiến hóa, uy năng khủng bố tuyệt luân, có thể so với cường giả tuyệt thế. Cũng không nhìn một chút vũ trụ đệ nhất giếng cổ là ai. Không phải là tiến hóa sao? Làm khó được vũ trụ đệ nhất giếng sao? Hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng. Nhớ năm đó, bản giếng thai nghén thực tinh thảo đếm không xuể. Đây đối với vũ trụ đệ nhất giếng cổ, đây là vấn đề sao? Đạo Lăng nội tâm kinh hỉ. Hắn vừa nãy cố ý nói tới, sẽ chờ nó mở miệng. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn chưa yên tâm Đạo Lăng. Tung một cái thiên đại địa bánh đi ra. Đạo Lăng trực tiếp mắc câu. Dò hỏi, ngươi biết, đây chính là phản tổ. Ngươi hiểu không, phản tổ thực tinh thảo ngươi từng thấy chưa? Ngoặc kép, hết chương.